Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127, Pháp Sư Giác Sắc thăng cấp đồng thời, tạp ở ngũ giai có đoạn thời gian thể thuật cũng đột phá bình cảnh. Tấn chức tới rồi lục giai, thân thể tố chất đại biên độ tăng lên, gián tiếp cấp tần nhiễm mang đến chỗ tốt, ở tinh thần lực rất nhỏ thao tác phương diện. Có thập phần rõ ràng xúc tiến tác dụng lúc trước cảm nhận được Pháp Sư Giác Sắc đoàn bàn. Không có đã quên tu luyện thể thuật, hiện giờ xem ra xác thật là cái cực kỳ sáng suốt quyết định Pháp Sư Giác Sắc vượt qua 120 cấp điểm. Mấu chốt, cùng lúc trước lên tới 60 cấp giống nhau, lại lần nữa nghênh đón thực lực vượt qua thức tăng trưởng. Nhị chuyển thuộc tính giá trị tăng phúc giải khóa. Tần nhiễm các hạng thuộc tính nháy mắt có một cái phun giếng dường như bùng nổ quan trọng nhất. Chính là, sao trời dưới tầng thứ ba phong ấn cởi bỏ, bày ra ra ngay từ đầu bộ dáng. Này cái thay đổi tần nhiễm toàn bộ trò chơi kiếp sống chiếc nhẫn. Rốt cuộc thành cuối cùng hoàn chỉnh thể, khôi phục ngày xưa vinh quang, sao trời. Tả, toàn thuộc tính 500, thứ nguyên không gian 1, đã chói định, không thể rơi xuống. Không thể giao dịch, không thể hư hao, ghi chú 1, người giải khai sở hữu phong ấn, được đến hoàn chỉnh tin tức, đã biết chiếc nhẫn lai lịch, ghi chú 2, đây là thuộc về nguyên sao sao thần chiếc nhẫn, di lưu nguyên sao sao thần ơn trạch, người được đến nguyên sao sao thần yêu ái, sở hữu nguyên tố loại kỹ năng ma pháp giá trị tiêu hao trừ 30, liên tục thời gian. Vĩnh cửu, ghi chú 3, nguyên sao sao thần chúc phúc. Nguyên tố loại kỹ năng công kích 120, nguyên tố loại kỹ năng kháng tính 60, may mắn 100, liên tục thời gian, vĩnh cửu, ghi chú 4, nguyên sao sao thần chúc phúc, toàn kháng tính 15, có nhất định tỷ lệ đạt được chân thật thương tổn được miễn. Tối cao miễn thương không vượt qua 30, liên tục thời gian, vĩnh cửu, chân thật thương tổn, trừ bỏ tự thân lực phòng ngự, các loại kháng tính. Kỹ năng giảm thương lúc sau, dừng ở trên người cuối cùng thương tổn, sao trời giới bản thân chính là thần khí trang phục nguyên. Sao sao thần chi bảo hộ một bộ phận, cùng một khác cái tinh nguyệt giới tạo thành một tả một hữu đối giới. Pháp sư giác sắc lên tới 120 cấp, thần khí trang phục trung bộ phân cấp bậc yêu cầu so thấp bộ kiện. Đã rút đi nguyên bản không thể dùng màu xám. Khôi phục nhưng dùng màu sắc rực rỡ tinh nguyệt giới. Hữu, trí tuệ 1800, tinh thần 900, kỹ năng ngâm sướng thời gian trừ 10, đã chói định, không thể rơi xuống, không thể giao dịch, không thể hư hao, đặc hiệu 1, chân thật chi mắt, toàn tầm nhìn 100, bài trừ mục tiêu ẩn hình, lén đi kỹ năng, có nhất định tỷ lệ kích phát chân thật chi cảnh, tạo thành mục tiêu sở hữu ẩn hình. Lén đi loại kỹ năng mất đi hiệu lực liên tục thời gian. Vĩnh cửu, đặc hiệu 2, nguyên tố chi giếng, đây là một cái ma pháp nguyên tố tạo thành thâm giếng. Dùng để chứa đựng đại lượng ma pháp giá trị, người có thể tùy thời lấy dùng thi pháp phương thức. Vô, làm lạnh thời gian, vô chân thật chi mắt hiệu quả không cần nhiều lời. Nguyên tố chi giếng cái này đặc hiệu, kỳ thật sử dụng phương pháp cũng không phức tạp. Ngày thường dùng ma pháp giá trị đối này tiến hành bổ sung năng lượng. Chiến đấu thời điểm dùng để nháy mắt khôi phục ma pháp giá trị. Trên thực tế chính là cái đại hình ma pháp giá trị tồn trữ khí. Tồn trữ hạn mức cao nhất có thể đạt tới 100 vạn. Làm tần nhiễm bay liên tục năng lực lại lần nữa tăng nhiều. Thả không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ma pháp tinh linh mễ quả thêm thành. Hơn nữa nguyên tố chi giếng tác dụng, về sau tần nhiễm đều không cần vì ma pháp giá trị lo lắng, ba lô không gian ô vuông biến mất không? Thấy, biến thành một cái tùy thân mang theo thứ nguyên không gian. Theo tần nhiễm cấp bậc tăng lên, cái này thứ nguyên không gian cũng sẽ trở nên lớn hơn nữa. Đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu đại, tần nhiễm không có cố tình đi đo lường quá. Dù sao từ nàng đạt được hoàn chỉnh thể sao trời giới, liền không còn có vì ba lô không gian không đủ mà phiền não quá, trừ bỏ sao trời. Tinh nguyệt này hai quả chiếc nhẫn, thần khí trang phục nguyên sao sao thần chi bảo hộ giữa. Chủ tay vũ khí nguyên sao sao thần quyền trượng, phó thủ vũ khí nguyên sao sao thần sách ma pháp, còn có kia kiện bỏ thêm đại lượng sinh mệnh giá trị. Vật lý, ma pháp phòng ngự, toàn kháng tính, giảm thương miễn thương pháp sư bào. Này đó đều có thể bình thường sử dụng nguyên sao sao thần quyền trượng. Chủ tay vũ khí, ma pháp công kích 8.800, ma pháp phòng ngự 3.600, kỹ năng ngâm sướng thời gian trừ 20, kỹ năng làm lạnh thời gian trừ 20, kỹ năng tỷ lệ ghi bàn 30, toàn kháng tính 10, nguyên tố loại kỹ năng công kích cùng kháng tính thêm vào 100. Đã chói định, không thể rơi xuống, không thể giao dịch, không thể hư hao, đặc hiệu 1, phá giáp. Toàn kỹ năng phá giáp hiệu quả 30, có nhất định tỷ lệ làm lơ mục tiêu phòng ngự, nguyên tố loại kỹ năng phá giáp hiệu quả thêm vào 20, liên tục thời gian. Vĩnh cửu, đặc hiệu 2, cảnh trong gương, đã chịu toàn kỹ năng thương tổn trừ 10, 10 tỷ lệ kích phát bắn ngược hiệu quả, bắn ngược tối cao thương tổn giá trị không vượt qua kỹ năng tổng thương tổn 30. Có nhất định tỷ lệ miễn dịch kỹ năng thương tổn. Nguyên tố loại kỹ năng miễn thương tỷ lệ thêm vào 10, liên tục thời gian. Vĩnh cửu, đặc hiệu 3, nguyên tố thân hòa, nguyên tố loại kỹ năng ngâm sướng thời gian trừ 50. Làm lạnh thời gian trừ 50, kích phát nhược điểm thương tổn là lúc, nguyên tố loại kỹ năng thương tổn thêm vào 50, liên tục thời gian. Vĩnh cửu, đặc hiệu 4, nguyên tố triều tịch, chế tạo một hồi nguyên tố triều tịch. Bài xích sở hữu trừ mà, hỏa, phong, thủy ở ngoài lực lượng hệ thống, sự tự thân cùng đồng đội đạt được nguyên tố chi lực thêm vào. Lớn nhất ảnh hưởng phạm vi không vượt qua 1.000 mã. Liên tục thời gian 60 giây, thi pháp phương thức. Thuấn phát, làm lạnh thời gian. Ba thiên, đặc hiệu 5, nguyên tố thế giới, đây là nguyên tố thế giới, cũng là thuộc về ngươi thế giới. Ở thế giới này, người có thể thuấn phát sở hữu nguyên tố loại kỹ năng. Miễn dịch sở hữu nguyên tố loại kỹ năng thương tổn. Liên tục thời gian 120 giây, thi pháp phương thức. Thuấn phát, làm lạnh thời gian, 7 thiên, ghi chú. Ma pháp giá trị tiêu hao gấp bội, trang bị chức nghiệp. Nguyên tố pháp sư, trang bị cấp bậc, 150, 120. Nguyên sao sao thần quyền trượng trang bị cấp bậc là 150 cấp. Nhưng lúc ấy Tần Nhiễm được đến nó tương đối sớm, liền đánh vài cái rơi chậm lại trang bị cấp bậc đá quý. Mới có thể ở 120 cấp thời điểm dùng tới tinh nguyệt giới. Pháp sư bảo cùng nguyên sao sao thần sách ma pháp, tình huống đều cùng nguyên sao sao thần quyền trượng không sai biệt là mơ siêu trừ bỏ bị phong ấn sao. Trời giới không có trang bị cấp bậc yêu cầu, nguyên sao sao thần chi bảo hộ mỗi một cái bộ kiện trang bị cấp bậc đều không thấp kỳ thật thần khí. Trang phục thuộc tính liền biết, đây là một bộ trò chơi hậu kỳ mới có thể xuất hiện vũ khí trang bị. Nếu là thực sự có người giai đoạn trước liền trang bị thượng, liền quá phá hư cân bằng, phó thủ vũ khí sách ma pháp tác dụng rất đơn giản. Có thể ở phi chiến đấu thời gian. Dùng đặc thù phương thức đem kỹ năng khắc lục tiến sách ma pháp. Ở thời điểm chiến đấu phóng ra tới, làm một ít thi pháp thời gian trường, thi pháp thủ thế phức tạp cường đại kỹ năng, miễn đi dài dòng kỹ năng chuẩn bị, thực hiện một loại khác ý nghĩa thượng thuấn phát nhất cơ sở nguyên sao sao thần sách ma pháp. Có thể khắc lục 3 cái kỹ năng, từ 120 cấp bắt đầu tính, pháp sư rắc sắc mỗi thăng 10 cấp. Liền sẽ gia tăng một cái kỹ năng khắc lục vị, đến cuối cùng 200 cấp mãn cấp, nguyên sao sao thần sách ma pháp có thể khắc lục kỹ năng. Sẽ gia tăng đến 11 cái thần khí trang phục dư lại 4 cái bộ kiện. Đầu quan, vòng cổ, đai lưng cùng giày, muốn tới 180 cấp tam chuyển thời điểm mới có thể hoàn toàn giải khóa, ngay lúc đó tình huống là. Này đó bộ kiện Tần Nhiễm được đến tương đối trễ. Pháp sư giác sắc cấp bậc đã cũng đủ trang bị, căn bản không cần đánh cái gì rơi chậm lại trang bị cấp bậc đá quý chờ trở về cửu tinh an toàn khu. Lúc sau, Tần Nhiễm sẽ lần hai nguyên trong không gian giải khóa ra tới đồ vật bên trong tìm một chút. Nếu là có tương đối ứng đá quý, nhưng thật ra có thể đem chúng nó đều trang bị thượng. Trước tiên mặc vào chọn bộ nguyên sao sao thần chi bảo hộ. Đạt được thần khí trang phục bản thân trang phục thuộc tính từ 120 cấp lên tới 180 cấp. Không cần tưởng cũng biết, kế tiếp yêu cầu thời gian rất lâu tích lũy. Một năm nội có thể lấy được hiện giờ thành tích, khôi phục pháp sư giác sắc mãn cấp đỉnh cao 6-7 thành chiến lực. Tần Nhiễm đã thập phần thỏa mãn, 180 cấp tam chuyển chiến lực vượt qua. Cũng không có 60 cấp vừa chuyển, 120 cấp nhị chuyển là lúc như vậy khoa trương. Hiện tại Tần Nhiễm có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Cùng nàng toàn thịnh thời kỳ so sánh, sở kém bất quá là chồng lên thuộc tính giá trị, chưa giải khóa đại quy mô sát thương tính quần thể kỹ năng. Cũng chính là cái gọi là cấm chú. Cùng với 180 cấp tam chuyển giao cho người chơi cái kia bản chức nghiệp đặc thù năng lực chiến sĩ. Sẽ thức tỉnh chiến hồn, thợ săn có thể phu hóa bản mạng sủng vật, mục sư đạt được thánh linh chi chìa khóa, thích khách được đến quang ám chi giới. Pháp sư tắc có thể kiến tạo pháp sư tháp bản chức nghiệp đặc thù năng lực. Đối người chơi chiến lực tăng phúc thập phần khả quan, thả căn cứ tự thân thiên phú năng lực cùng gặp gỡ bất đồng. Đặc thù năng lực mạnh yếu khác biệt sẽ thực rõ ràng. 180 cấp tam chuyển chiến lực tăng phúc, chủ yếu liền dừng ở cái này đặc thù năng lực thượng. Tần Nhiễm pháp sư tháp bị nàng đặt tên vì ửng đỏ chi tháp. Tiêu phí nàng đại lượng tâm lực làm nhiệm vụ, thu thập các loại quý trọng tài liệu, từ hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ bắt đầu thiết kế bản vẽ. Hạ quyết tâm bắt đầu kiến tạo. Hoa suốt 2 năm trò chơi thời gian, ở nàng xuyên qua đến cái này xa lạ thế giới phía trước. Lần đó đi khiêu chiến trung cực boss băng xương cự long. Đã sớm lên tới 200 cấp mãn cấp đỉnh cao, lại mới hoàn thành ửng đỏ chi tháp kiến tạo, theo vĩnh hằng thế giới mãn cấp người chơi dần dần tăng nhiều. Các đại phó bổn trung cực boss bị người nhất khiêu chiến thành công. Có một loại đồn đãi càng ngày càng huyên náo mặt trời đã cao. Vĩnh hằng thế giới muốn mở ra tân tư liệu phiến, đề cao cấp bậc hạn mức cao nhất, mở ra tân bản đồ tân phó bản, gia tăng tân chức nghiệp tân cốt truyện, một cái đều không phải ít, đáng tiếc Tần Nhiễm không kịp nghiệm chứng cái này đồn đãi thật giả. Liền bởi vì kia đầu băng xương cự long tự bạo, bỗng nhiên đi tới thế giới xa lạ này, đương nhiên ở nàng xem ra. Vì tăng lên trò chơi sinh mệnh lực, hấp dẫn càng nhiều người chơi mới gia nhập, mở ra tân tư liệu phiến là tất nhiên, bất quá này đó đều cùng nàng không quan hệ. Ở cái này xa lạ thế giới gần một năm, Tần Nhiễm đối tự thân tình cảnh trong lòng biết rõ ràng. Minh bạch rất có khả năng là không thể quay về nguyên lai thế giới, không cần oán trời trách đất. Cũng không cần tưởng nhiều như vậy, ở cái này thời gian hảo hảo mà sống sót. Này liền đã cũng đủ, đem Medusa ngóng nhìn thu hồi thứ nguyên không gian. Tần Nhiễm tâm niệm vừa động, nguyên sao sao thần quyền trượng đã bị nàng nắm ở trong tay. Hình giọt nước hoàn mỹ đường cong, thân trượng chừng 1 mét dài hơn, ngọc cũng không phải ngọc nửa trong suốt tài chất, điều khắc phức tạp mỹ lệ ma văn, đỉnh như một đoá nửa khai nửa mở nụ hoa trung ương được khảm một quả nắm tay đại ma pháp tinh thạch. Thỉnh thoảng lại hiện lên mà, hỏa, phong, thủy nguyên tố nhan sắc kia một quả nho nhỏ là ma pháp tinh thạch bên trong. Thế nhưng như là bao vây lấy một cái loại nhỏ nguyên tố thế giới. Chỉ cần hơi chút tĩnh tâm cảm thụ, là có thể nhận thấy được bên trong như nguyên tựa hải lực lượng. Làm người nhịn không được kinh hãi không thôi, so sánh với Medusa ngóng nhìn. Nguyên sao sao thần quyền trượng không thể nghi ngờ phải cường đại hơn nhiều. Nhìn qua cũng càng thêm dẫn nhân chú mục chương 157 lâm trận đột phá nguyên sao sao thần quyền trượng nơi. Tay, cảm thụ được lòng bàn tay quen thuộc lạnh lẽo, liền tính Tần Nhiễm tâm tính tôi luyện đến thật tốt, vẫn như cũ nhịn không được một trận kích động nắm tay đại ma pháp tinh thạch quang hoa lập lòe. Màu tím lam lôi long trống rỗng mà hiện. Rít gào đáp xuống, vọt vào phía dưới tang thi trong đàn. Từ lôi điện tạo thành khổng lồ thân hình duỗi thân, nơi đi qua quét ngang khắp nơi. Lóe sáng điện quang mang theo tử vong tin tức, quả thực chạm vào là chết ngay, màu tím lam lôi long qua đi. Là hai cánh tận tình thi triển hỏa long, kia cổ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa uy thế. Tạo thành lực phá hoại cùng lực sát thương, đều phải xa xa vượt qua vừa rồi lôi long tàn sát bừa bãi dưới. Lực lượng tác dụng mảnh đất giáp danh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một ít cá lọt lưới. Bị hỏa long chiếu cố quá địa phương, đó là thật sự không có một ngọn cỏ, một mảnh đất khô cằn, lan đến gần tang thi toàn thiêu không có, chẳng sợ lại cẩn thận người, cũng tìm không thấy đã từng dấu vết lôi đình rít gào. Cấp mục tiêu tạo thành 800 ma pháp thương tổn, lớn nhất phun xạ phạm vi không vượt qua 160 mã. 20 tỷ lệ tạo thành tê mỏi hiệu quả trước trí kỹ năng. Loang loáng chi liên thi pháp phương thức, 8 cái âm tiết, 5 cái thủ thế, làm lạnh thời gian, 30 giây, hỏa long chi cánh, cấp mục tiêu tạo thành 680 ma pháp thương tổn. Lớn nhất phun xạ phạm vi không vượt qua 120 mã. 30 tỷ lệ tạo thành bỏng cháy hiệu quả thi pháp phương thức. 6 cái âm tiết, 4 cái thủ thế, làm lạnh thời gian. 20 giây, lôi đình rít gào cùng hỏa long chi cánh này hai cái kỹ năng. Trừ bỏ kỹ năng loại hình không giống nhau, kỹ năng cấp ra miêu tả cơ bản nhất trí, lôi đình rít gào ma pháp thương tổn còn muốn cao hơn hỏa long chi cánh một đoạn. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, bài trừ mặt khác đặc thù nguyên nhân, này hai cái kỹ năng thi triển ra tới hiệu quả. Hẳn là không có gì không rõ ràng lắm địa phương, Tần Nhiễm dùng này hai cái kỹ năng làm thí nghiệm. Tương đối một chút bình thường loại kỹ năng cùng nguyên tố loại kỹ năng. Ở nguyên tố pháp sư đại lượng số liệu thêm thành hạ. Các phương diện biểu hiện ra ngoài khác biệt rốt cuộc có bao nhiêu đại. Vẫn là tương đối thích hợp thí nghiệm kết quả tương đương rõ ràng. Này một trước một sau phóng ra kỹ năng, chỉ cần là có mắt người. Đều có thể nhìn ra tương phản rất lớn, đối tượng các loại thêm thành lúc sau, hỏa long chi cánh thương tổn giá trị muốn trái lại ném lôi đình rít gào một cái phố. Căn bản không giống kỹ năng thuyết minh bên trong như vậy. Lôi đình rít gào ma pháp thương tổn cao hơn hỏa long chi cánh. Hết chương.